Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, ta, Hỏa Kỳ Lân, ăn cướp. Lăng Vân quật bên ngoài, Vô Sắc Thiền Sư đám người đã đặt xong kế hoạch, đang tại ủng hộ sĩ khí. Các vị võ lâm đồng đạo nhóm, từ xưa đến nay, Lăng Vân quật đều là trong chốn võ lâm cấm địa, mà hết thảy này căn nguyên đều do cái kia hung ác tàn bạo xúc sinh Hỏa Kỳ Lân chỗ đến. Trăm ngàn năm qua, vô số võ lâm tiền bối táng thân Lăng Vân quật bên trong. Xa không nói, liền nói 5 năm trước, trong giang hồ nổi tiếng lâu đời, lấy tiên thiên liền có thể chiến tông sư Nam Lân kiếm thủ đoạn xuất, cùng Bắc Ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương, hai đại cường giả, bản tại Nhạc Sơn đại Phật chi đỉnh quyết chiến. Lại bởi vì cái kia Hỏa Kỳ Lân xuất thế, song song táng thân xúc sinh kia miệng, quả thật trong chốn võ lâm một tổn thất lớn. Đứng tại dễ thấy vị trí, đến từ Huyết Đao Tông uy tín lâu năm tông sư Bá Đao chậm rãi mà nói: đào lấy Hỏa Kỳ Lân tội lỗi chồng chất tội ác. Cái này, có thể nói là cái kia chút lấy chính phái tự cho mình là các cao nhân nhất quán tác phong. Tức chính là vì giật đồ mà đến, lại cũng phải vì mình tìm một cái nói còn nghe được động thủ lý do, để mình có thể đứng tại đạo đức chí cao đốt. Bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh, chỉ là chẳng biết tại sao, khi Bá Đao nói ra Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Ẩm cuồng đao song song táng thân Lăng Vân quật bên trong thời điểm, trong lời nói lại giống như tổng sen lẫn một vòng ức chế không nổi vui mừng. Chỉ là hắn trong giọng nói quái dị, cũng không có gây nên đám người hoài nghi, thậm chí lưng hướng Lăng Vân quật, Bá Đao tông sư phen này lý do thoái thác, đều không có gây nên cái kia chút người trong võ lâm đáp lại. Không có bất kỳ người nào đáp lại Bá Đao đối Hỏa Kỳ Lân khiển trách. Tất cả mọi người đều lấy một loại gặp quỷ bình thường ánh mắt nhìn về phía sau hắn. Mà phía sau hắn chính là Lăng Vân quật. Một phen hăng hái ngôn luận nói đến một nửa, lại không có đạt được bất luận kẻ nào đáp lại. Bá Đao tông sư khẽ nhíu mày, nhìn thấy đám người dị thường biểu hiện, vô ý thức, Bá Đao tông sư quay đầu hướng sau lưng vị trí nhìn lại. Sau đó, cùng những người khác như thế, Bá Đao tông sư trên mặt đồng dạng lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Gặp quỷ, không phải một cái tỉ dụ, mà là thật gặp quỷ. Loại kia biểu lộ là gặp quỷ. Đột nhiên quay đầu, Bá Đao tông sư hoảng sợ phát hiện, vừa mới tại hắn trong lời nói, đã tại 5 năm trước táng thân Lăng Vân quật hai người, đã từng trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Nam Lân kiếm thủ đoạn xuất, cùng Bắc Ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương, vậy mà song song đứng tại Lăng Vân quật cửa vào trước. Hai người này là người hay quỷ? Rõ ràng 5 năm trước liền bị xúc sinh kia Hỏa Kỳ Lân hại chết hai người, vì cái gì hôm nay lại xuất hiện ở Lăng Vân quật cửa vào trước? Chẳng lẽ lại giữa ban ngày liền nháo quỷ? Trong lòng có quỷ. Bá Đao tông sư nhìn thấy đoạn xuất cùng nhiếp nhân vương xuất hiện, nhịn không được một trận nghi thần nghi quỷ. Mà Lăng Vân quật trước, hai cặp bốn đạo ánh mắt chính lạnh lùng nhìn xem Bá Đao. Gặp Bá Đao quay đầu, đoạn xuất tà mị một cười, đưa tay nhẹ phẩy trong tay Hỏa Lân kiếm. Ta hai người sinh tử, Bá Đao tiền bối tựa hồ rất vui vẻ a. Nhiếp nhân vương lạnh lùng không nói một lời, trong mắt lãnh ý lại làm cho Bá Đao tựa hồ nhớ lại 16 năm trước. Tiết Ẩm đao thấu xương băng hàn. Ngươi, hai người các ngươi là người hay quỷ? Đối mặt không biết sư sống hay chết hai người, Bá Đao vô ý thức lui lại 2 bước, giơ tay lên, giọng nói có chút run rẩy chỉ vào hai người. Ha ha, không có ý tứ, ta hai người không chết thành, lại là để Bá Đao tiền bối thất vọng. Lời vừa nói ra, không chỉ có Bá Đao, vậy không chỉ ở giữa sân 7 vị tông sư, cái kia ở đây hơn ngàn người trong võ lâm, vô luận là nhận biết hai người, vẫn là không biết hai người, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nam Lân kiếm thủ, Bắc Ẩm cuồng đao, trong giang hồ thành danh 10 mấy năm, lấy cảnh giới tiên thiên lực áp một đám tông sư, có thể nói trong giang hồ độc lĩnh phong tao. Ở đây những người này, mặc dù có một số người chưa từng gặp qua hai người mặt, nhưng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua hai người sự tích. Lúc trước truyền ra hai người thân tin tức về sau, rất nhiều người vậy đều từng bóp cổ tay thở dài, vì hai cái truyền kỳ vẫn lạc mà cảm khái. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu tự cho mình siêu phàm người, vì không thể tại hai người khi còn sống cùng hai người một trận chiến mà cảm thấy tiếc hận. Mà bây giờ, hai cái đã chết 5 năm người, nhưng lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người. Tự nhiên để mọi người tại đây cảm thấy khó có thể tin. Các ngươi, làm sao có thể, 5 năm trước, rất nhiều người trơ mắt nhìn xem các ngươi bị xúc sinh kia kéo vào Lăng Vân Quật. Các ngươi, hai người các ngươi làm sao có thể hội không chết? Bá Đao ngữ khí gấp rút, thậm chí đều có chút tức hổn hển. Năm đó hắn lấy tông sư chi cảnh, lấn nhiếp nhân vương chỉ có tiên thiên. Kết quả lại thua ở nhiếp nhân vương Tiết Ẩm Đao hạ. Từ đó không mặt mũi nào đặt chân giang hồ. Gần đây, biết nhiếp nhân vương đã chết. Năm đó sự tình sẽ không có người nhắc lại. Hắn mới có mặt đi ra Huyết Đao môn. Mà bây giờ, nhiếp nhân vương lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Có thể nào không cho hắn không kiềm chế được nỗi lòng. Chỉ là, vô số tiền bối dùng đẫm máu chân tướng nói cho chúng ta biết. Nhiều khi, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. À, không đúng, Trung Quốc câu kia ngạn ngữ nói là bệnh tòng khẩu nhập. Họa từ miệng mà ra, bất quá vậy không quan hệ. Dù sao đều một cái ý tứ có đôi khi, nói sai, là sẽ chết người. Cho nên, lão xúc sinh đang nói ai? Non nớt đến như là trong nhà tập tễnh học theo đứa bé. Lãnh ngạo đến phảng phất coi thường người trong thiên hạ buông thả. Tàn nhẫn đến, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thanh người nuốt vào miệng bên trong. Dùng răng sinh sinh nghiền nát, ngay tại bá đao vừa dứt lời thời khắc, một thanh âm như là từ chân trời bay tới, gột rửa bốn phương tám hướng, để cho người ta không phân rõ được phương hướng. Ai, giấu đầu lộ đuôi, đi ra. Lão xúc sinh ba chữ này, bá đao tự nhiên sẽ không đi tiếp. Hắn cũng không phải thiếu thông minh. Người ta hỏi, lão xúc sinh đang nói ai? Còn hội ngu xuẩn giống như về một câu, lão xúc sinh đang nói ngươi. Làm một cái có trí thông minh nhân vật phản diện. Bá đao, à, ta lúc nào thành nhân vật phản diện? Bá đao cảm thấy ngu như vậy bước đồng hành là sống không quá ba chương. Sau đó, theo bá đao tiếng nói vừa ra, Lăng Vân Quật trước nhiếp nhân vương cùng Đoạn Xuất hướng hai bên tách ra. Từ phía sau hai người trong bóng tối, đi ra một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm hung thú Hỏa Kỳ Lân, lửa. Hỏa Kỳ Lân, đừng nhìn trước đó thương lượng làm sao kiềm chế Hỏa Kỳ Lân. Làm sao từ Hỏa Kỳ Lân trong miệng đoạt dị bảo, cuối cùng lại thế nào toàn thân trở ra. Nhưng nói là một chuyện. Thật đang đối mặt thời điểm, lại là một chuyện khác. Lăng Vân Quật mấy ngàn năm, Hỏa Kỳ Lân sớm đã hung danh bên ngoài, tại trong giang hồ, nhưng rừng tiểu nhi khóc đêm. Cho nên, chỉ là đề cập thời điểm còn tốt. Giờ khác này, khi Hỏa Kỳ Lân chân chính đứng ở trước mặt thời điểm, cảm nhận được cái kia cỗ hung uy, giữa sân hơn ngàn võ lâm cao thủ, lại có siêu quá nửa người hai chân như nhũn ra. Hai cỗ run run, như muốn đi trước, về phần vừa mới miệng nói Hỏa Kỳ Lân, xúc sinh. Giờ phút này trực diện Hỏa Kỳ Lân cái kia uy thế ngập trời bá đao. Càng là cả người đều ngốc tại nơi đó. Không nhúc nhích, thậm chí đều quên hô hấp. Ta, Hỏa Kỳ Lân, ăn cướp, từ Lăng Vân Quật dậm chân mà ra. Quanh thân vây quanh lệnh không khí cũng vì đó vặn vẹo kinh khủng hỏa diễm. Hỏa Kỳ Lân bốn vó đạp. Ngẩng đầu liếc nhìn, tan tác toàn trường, miệng nói tiếng người đồng thời, trong mắt tràn ngập để cho người ta khó có thể lý giải được nóng bỏng quang mang. PS, rạng sáng đúng giờ đổi mới. Vạn nhất có người nhìn ta chịu khó cho ta phiếu đề cử đâu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.